Chương 282, Thần Đờ Giờ Xạ Tổ Cảnh Quan. Chương 282, Thần Đờ Giờ Xạ Tổ Cảnh Quan. Chờ đến Trương Tường bị Xạ Tổ Cảnh Quan dùng cảnh sát mang đi, mang tới cảnh cục câu hỏi thời điểm, Trương Tường ảnh phân thân cũng đã là xuất động. Sau đó, Trương cái khăn che mặt thân liền tang vật thân chi so với khuynh hiếp nhất cá nhân dáng dấp. Lịch quan cảnh viên trong miệng đã hỏi tới này bất lương chô ở y y viện, sau đó, hạng mặt chạy tới Lâm Trương hạng, xé mảnh nhỏ báo hiên động, hát đúng hiên mặt cái mà thôi. Bất quá làm Trương Tường chạy tới y y viện thời điểm, lại là từ đâu chút bất lương trong miệng nghe được như thế nào trả thù Trương Tường kế hoạch. Còn như này kế hoạch, cũng là không bên ngoài có chút tàn nhẫn thủ đoạn mà thôi. Nếu như, này kế hoạch kém đúng dính đến Trương Tường tự thân nói, Trương mặt hoan nên bọn họ tìm đến mình. Thế nhưng bọn họ kế hoạch hạ thủ đệ nhất cái mục tiêu, lại tịnh không phải Trương Tường, mà là sổ giả các nàng. Ngược tình tới đây không thể nghi ngờ là xúc động Trương Tường trong lòng ngu, để hắn kia trong nội tâm còn chưa hoàn toàn ngoại trừ bạo. Vì vậy, Trương Tường mặt không thay đổi khi tiến vào đến trong phòng bệnh sau đó, hắn liền giải trừ biến thân thuật. Sau đó thì sao tê ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký đúng không cần nói. Hắc ám đầy sử dụng học từ kém em mở để báo thân tạ ơn nếm này đến từ chỉ là để Trương Nan ngươi tiết áp, can đảm thần thật liên không kiên nhẫn chơi. Bên trong mà hắn là dùng trong đó vài loại thủ đoạn mà thôi này bất lương cũng đã là toàn bộ đường phố trác, với hắn ở căn bộ phần gốc ngục giam bên trong, sở chứng kiến này an nguyên bộ hình phạt kiên cường ní dạ, căn bản cũng không đáng giá nhất nói. Chỉ bất quá đây, do vì hắn thủ đoạn quá nặng nguyên nhân đi. Mặt bất lương chỗ ở gian phòng đây, thì là thành mảnh nhỏ nhân gian trước vậy chẳng cảnh, tiên huyết cùng phần còn lại của chân tay đã bị cột bay từ phía. Trước trọng sợi đang ở lân, và lấy phụ đổ nàng ti so với linh sau liền chuyển chút mùi máu tươi mặt đi ra ngoài, sau đó đưa tới ý y tế người. Phát hiện, thiên phong hạm rét sau liền sau đó, chính là một hồi náo loạn đi. Chẳng qua là dùng. Hối bê, khái tuy nặng bao vây, đương nhiên đi tới nơi này chứng kiến trong phòng bệnh bộ kia chàng cảnh nhân viên, không thể nghi ngờ đều là sắc mặt tái nhợt, nhịn không được liền phun ra đối với lần này Trương Tường chỉ có thể đối với những cảnh sát kia nhân viên nói nhất câu, các ngươi thực sự là khiêm tốn đập chết hung thủ, còn đối với lấy cái này chẳng bao giờ phát sinh qua thảm án Tokyo phương diện bót cảnh sát không thể nghi ngờ là tức giận không gì sánh được, lệnh cưỡng chế 2 tuần. Lễ bên trong tìm ra nhưng là đây thẳng đến hôm nay những cảnh sát kia nhóm đều còn không có tìm được mặc cho sườn chứng cứ không đầu mối duy nhất, chính là Trương Tường tại trước đây, chỉ có cùng bọn họ xung đột quá. Qua đây những cảnh sát kia nhóm cũng là phán đoán Trương Tường không có khả năng ở chi nhóm xung đột qua đi, sẽ đem chút bất lương dùng loại này tàn nhẫn tay nếu như vậy, không phải lựa chọn sáng suốt sao hơn nữa Trương nào mở nghiệp quan, sườn chỉ có khái mặt ngoại trừ ra kế phạm vi. Chỉ bất quá bọn họ không biết là, cái này món sự tình thật đúng là Trương Tường mặt. Mà ở những cảnh sát này trong, nhưng vẫn là có nhất cá nhân hoài nghi Trương Tường mà thôi tạp đúng cảm thụ qua Trương Tường lợi hại xạ tổ ngao quan sư tử không phải dự hồ nữ mặc hồng lúc. Mặt kỳ liên lật kỳ. San Tokyo cảnh di ở công phu, mới ngâm nước thành vạn năm học sinh tiểu học sau đó, bọn họ vận rủi liền bắt đầu, cơ hồ là 2 ngày nhất cái mưu sát án. Ba thiên nhất cái bắt cóc thủ món lộng được bọn họ là chật vật không ngớt á chỉ bất quá, nàng cũng là thật không ngờ, hôm nay cũng là ở nơi này sát nhân hiện trường, cũng là gặp Trương Tường. Cho nên, nàng mới có thể kích động như vậy. Cửa hàng ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký quan, chúng ta là không phải càng vào đi vào trong đâu dù sao, mặt đúng người đến nói Trương đọc tự bê hối kém mảnh nhỏ, non nớt lựa chọn mà nghe được Trương Tường thoại ngữ. Xạ tổ cảnh quan cũng là muốn nổi lên chính mình đi ra chức trách. Trên 2 quan đi gọi nhất hạ giám kiểm chứng khoa nhân viên, ta còn không có đi gọi đâu xạ tổ cảnh quan kia nghiêm túc mặt trên tốc biến quá một vẻ bối rối, có chút luống cuống tay chân nói rằng. Bất quá, nàng vẫn là không có quên bên người Trương Tường. Thế nhưng, nếu như nàng đi tìm bên ngoài này giám kiểm chứng khoa nhân viên, lại sợ mảnh nhỏ chạy. Cho nên, nàng suy tư một chút sau đó, vẫn là lựa chọn nàng vừa mới bỏ qua tuyển hạng, lấy tay đu cờ đem tay của 2 người cho bảng đứng lên mà nhìn một màn này, Trương Tường chỉ có thể bất đắc dĩ nhổ nước bọt. Ngươi dự định nói như vậy sườn mới vừa xuất ra tay đu cờ tới thời điểm, nên đem ta còng. Mà không nên ở trận do dự không phải tê the sau, lại đưa tay đu cờ thả trở về a Trương Tường lại như thế nhổ nước bọt lấy. Mà nghe lật cái danh tẩu mã S thị ra tiếp xúc đỏ ửng. Ta đu cờ ở. chính là còn vào còn nói nhảm nhiều như vậy làm ai, theo ta đi môi. Sạ tổ nghệ quan trên mặt của Ad Giạt Sơn đờ dở thần sắc, hướng về phía Trương Tường hô. Chỉ bất quá, thanh âm của nàng có chút quá mà thôi. Để đứng ở Mỹ tạp quy tạp kém chục vui mừng, để lĩnh mảnh nhỏ bằng phơi nắng theo chúng, nhìn lại. Cũng không lâu ở kém đàn cước nhận thức đồ trang sức ngày hận lưu tờ dù mì Trương Tường xuất hiện tại chúng á hàm, trước chiến thuyền xích chiếc đọc tay bốn cái tay. Hiểm đứng lên. Cho nên, ở người của người khác ngân trông được đến, xạ tổ cảnh quan là ở cùng Trương Tường tay nắm tay. Xạ tổ cảnh quan trên mặt đỏ ửng còn có hủy ưu cắt ở ngươi, chính là dư Ava ho ngươi, theo ta đi thì tốt rồi, cung mến mộ còn không có nam tệ xạ tổ cảnh quan tại bọn họ trong lòng là nữ nhân thần rất nhiều chúng nhân viên cảnh sát, lì hệ ưu nói cảm thấy trận tình thiên thích. Sau đó, chính là một hồi thủy tinh tâm phá toái thanh âm vang lên không. Hai em mở nhưng mà, ở tan nát cõi lòng sau đó, mọi người nhao nhao đúng đem phẫn nộ, tràn ngập giết huệ nhãn quang. Nhìn về phía Trương Tường phương hướng rô đen để thực lực cao cường có thể ở 2 giây bên trong giết chết tất cả mọi người tại chỗ viên Trương Tường, cũng là không khỏi cảm thấy hàn, mãnh liệt chấn động thực sự là kỳ quái a, rõ ràng khí trời không tính là lãnh, tại sao phải lật lánh đâu ở cảm tình phương đi hệ nở, mặc dù yêu bốn nhưng vẫn còn có chút đói bô y phu cờ không khỏi là có liêm thân. Thiên hát đẩy tới nhất nữ nhân, còn như thấy được này cảnh viên ánh mắt. Hiểu chính mình sai lầm chỗ cùng bị hiểu lầm xạ tổ cảnh quan, ba nhưng đúng xấu hổ và giận dữ khó ở hung hăng đạp Trương Tường một cước sau đó liền lôi kéo Trương Tường đi scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.